Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, tiền tuyến báo nguy. Nasusu chảy máu, trên ngón tay cắn phá vết thương còn không có khép lại. Aozora nói: "Khế ước đều ký kết tốt, người băng bó lại a." Nasusu hừ một tiếng, đem ngón trỏ thả tới trong miệng mút vào. "Không phải liền là ký cái khế ước sao? Làm thần bí như vậy, làm hại lão nương đều nghĩ sai." Aozora để Raven về thông linh giới, đối Nasusu nói: "Bây giờ, ngươi cùng Raven cũng ký kết khế ước, giữa chúng ta liền có một cái ổn định thông tin phương thức. Đến thành Kyoto, có việc có thể tùy thời thông qua Raven liên hệ ta." Nasusu nói: "Nha." Nàng hiện tại cảm giác chính mình bị lừa gạt tình cảm, tâm tình không tốt. Aozora nói: "A cái gì a, không có việc gì liền đi đi thôi. Ngươi còn muốn ở tại ta trong phòng ngủ làm cái gì?" "Tiểu thí hài." Nasusu lườm hắn một cái, quay đầu rời khỏi Aozora phòng ngủ. Đến phòng khách, Aozora lại dặn dò một chút chi tiết về sau. Nasusu liền cáo từ rời khỏi, mà Aozora thì bắt đầu nghiên cứu thai hóa dịch hình cùng thân ngoại hóa thân. Thai hóa dịch hình, truyền thừa tri thức không được đầy đủ, nhưng ếch ngồi đáy giếng, Aozora đó có thể thấy được cái này thần thông chủ yếu là trúc cơ cùng hóa hình thần thông. Trúc cơ, cũng không phải là tu chân cảnh giới kia, mà là xây đại đạo cơ, cùng dẫn đường luyện khí nhất mạch tương thừa. Aozora cảm giác cái này trúc cơ không phải để chính mình chakra tinh luyện càng nhanh, mà là để thân thể tiến hóa thành thân gần tự nhiên năng lượng cao cấp hơn hình thái. Hóa hình thì là so, giả hình, cao cấp hơn kỹ năng. Từ trong ra ngoài thậm chí gen đều sẽ sinh ra biến hóa. Vô luận là nam nữ già trẻ, vẫn là chim quý thú lạ, học được thai hóa dịch hình, phía sau hắn đều có thể tùy ý biến hóa. Chẳng qua hiện nay truyền thừa không được đầy đủ, Aozora không dám mù luyện. Hắn chủ yếu đưa mắt nhìn thân ngoại hóa thân bên trên. Xem như trong thần thoại đại thần thông, thân ngoại hóa thân liền xem như thần tiên cũng không có mấy người nắm giữ. Bây giờ chính mình nắm giữ cái này đại thần thông, Aozora đương nhiên phải mau chóng học được. Huống chi, cái này quan hệ chính mình bảo mệnh đại pháp. Bước đầu tiên là phân hồn. Phân hồn phía trước cần kiểm tra xuống linh hồn. Linh hồn lớn nhỏ, cường độ không đủ, cũng không thể tu luyện phương pháp này. Aozora dựa theo trong truyền thừa phương pháp bắt đầu kiểm tra. Không lâu, Aozora khóe miệng cong lên một cái tốt đẹp độ cong. Aozora đang cười, Sarutobi Hiruzen lại cười không nổi. Ám bộ thứ 3 phân đội trưởng đem lên buổi trưa chuyện phát sinh kỹ càng hoàn chỉnh hồi báo cho Sarutobi Hiruzen. Chẳng biết tại sao, Danzo lúc này cũng vừa lúc tại Hokage văn phòng. Hắn ngồi tại Sarutobi Hiruzen trách đối diện, nghe lấy báo cáo, trong mắt ám mang chớp động. Nghe xong giải thích, Sarutobi Hiruzen cả giận nói: "Thành sự không có, bại sự có thừa, vì sao tự tiện cùng Uchiha lên tranh chấp?" Ám bộ phân đội trưởng nói: "Bên ngoài trong thôn điệp vốn nên cứ giao cho ám bộ xử lý. Có khả năng xuất động ninja thượng đẳng cấp bậc ninja xem như gián điệp chui vào. Mưu đồ tất nhiên không nhỏ. Chỉ có đem thi thể giao cho ám bộ mới có thể có đến đầy đủ lợi dụng." Sarutobi Hiruzen trầm mặc, không nói. Uchiha mặc dù thẩm vấn cũng mạnh, nhưng cường tại đối nhau người tra hỏi. Nếu bàn về theo tử thi bên trên thu hoạch tình báo, ám bộ, thẩm vấn bộ mới là chuyên nghiệp. Nhưng người là Uchiha phát hiện đồng thời chém giết, ám bộ xử lý phương thức quá mức trực tiếp, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà khiêu khích Uchiha, càng là cho Uchiha chụp mũ. Đây là làm xung quanh đám người ninja đều là người mù sao? Các ngươi là mang theo mặt nạ, nhưng ta còn tại trước sân khấu a. Mặc dù như vậy, hắn không có răn dạy ám bộ phân đội trưởng, mà là bình tĩnh nói: "Trong đầu giấu bí mật mới là mấu chốt. Đi xuống đi." Thấy Sarutobi Hiruzen phất phất tay, ám bộ phân đội trưởng hành lễ cáo lui. Văn phòng bên trong chỉ còn hai người. Sarutobi Hiruzen theo trên mặt bàn cầm lấy cái tẩu. Thôn Vân Thổ Vũ, Danzo yếu ớt nói. Uchiha Aozora tiểu tử kia năng lực học tập rất mạnh a. Người ninja trung đẳng thi nói mấy câu nói. Hắn sửa lại một cái liền lập tức dùng tới. Hô, khói theo trong miệng hắn phun ra. Làm mơ hồ Sarutobi Hiruzen khuôn mặt. Bộ cảnh vụ có khả năng chủ động hướng thôn dân lấy lòng. Đây không phải là càng lợi cho thôn đoàn kết sao? Đối Hiruzen lời nói Danzo khinh thường cười bên dưới. Sau đó nói, những này tiểu thủ đoạn không nói cũng được. Nhưng Uchiha Aozora chuôi này phi đao đáng giá chú ý. Đả thương Niyugito, còn có thể là Niyugito cùng Kakashi giao chiến thụ thương phản ứng chậm. Nhưng lần này, hắn nhưng là một đao liền đem ninja thượng đẳng cấp bậc gián điệp bêu đầu. Sarutobi Hiruzen nghe, vậy nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Chuôi này phi đao xác thực sắc bén. Đang đối mặt địch cũng có thể chém giết ninja thượng đẳng. Nếu như dùng cho trong bóng tối tập sát, khả năng đối với chính mình đều có uy hiếp. Hắn quay đầu hỏi Danzo nói. Hắn không phải tại ngươi giám thị phía dưới sao? Ngươi có phát hiện cái gì dị thường sao? Danzo lắc đầu, nói, chưa phát hiện có gì dị thường. Duy nhất kỳ quái là, hắn trở thành Fugaku trợ lý về sau. Vậy mà tại nhà nghỉ ngơi 3 ngày, thứ 7 mới ra tộc địa. Sarutobi Hiruzen nói, trợ lý chức vụ, có thể lớn có thể nhỏ. Hắn thậm chí có thể đại biểu Fugaku xử lý rất nhiều chuyện. Ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý. Danzo gật đầu nói, ta biết, thảo luận xong xung đột sự tình. Sarutobi Hiruzen đem chủ đề chuyển đến làng mây biên cảnh trên tình báo. Cùng với làng mây chiến tranh so sánh, trong thôn những này xung đột đều tính toán việc nhỏ. Niyugito xuất hiện ở tiền tuyến. Jiraiya không có ngăn chặn hắn. Không nghĩ tới hắn chẳng những chạy ra ngoài. Hơn nữa còn khôi phục nhanh như vậy. Jinchuriki đều là quái vật. Không thể theo lẽ thường mà tính toán. Làng mây tiền tuyến nhiều một tên Jinchuriki. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Jiraiya vì giảm bớt thương vong. Không thể không rút lui. Thít chặt phòng tuyến. Sarutobi Hiruzen đem tình báo đơn giản tự thuật bên dưới. Tự thuật không chỉ là vì báo cho Danzo tình báo. Cũng là đang kể quá trình bên trong suy nghĩ phương pháp giải quyết. Jiraiya cần đại lượng cảm giác ninja. Nhất là đồng thuật ninja. Không có cảm giác ninja. Như vậy chống trải đường biên giới sẽ bị số lớn làng mây vượt qua. Chiến hỏa đem đốt đến hỏa quốc cảnh nội. Danzo suy tư một lát. Nói. Cho hắn cảm giác ninja. Để Inuzuka, Aburame lại tổ chức một nhóm ninja tham chiến. Sarutobi Hiruzen hỏi. Hyuga cùng Uchiha đâu? Đồng thuật ninja văn luận chiến đấu năng lực. Vẫn là cảm giác điều tra năng lực đều so phổ thông ninja mạnh rất nhiều. Đây cũng là Jiraiya chủ yếu xin chi viện. Danzo không có lập tức trở về lời nói. Hắn biết Hiruzen lo lắng. Uchiha cùng Hyuga là Konoha chân chính gia tộc quyền thế. Trong tộc không nói mặt khác, mỗi tộc đều có hơn 20 ninja thượng đẳng. Vô luận là ở đâu, đây đều là một cỗ cường đại thực lực. Theo lý thuyết bằng vào thực lực cường đại, hai tộc ninja phóng to các bộ ngành lớn, rất dễ dàng liền nắm giữ Konoha đại bộ phận quyền lực. Nhưng mà Hyuga bị Kago Notori ràng buộc, tông gia cùng phân gia mặt cùng lòng bất hòa, khó mà đoàn kết, mà Uchiha thì là bị bộ cảnh vụ một mực hạn chế. Khó mà lập công, cũng khó có thể lên chức, nắm giữ thực lực cường đại hai tộc tự nhiên không cam lòng. Chỉ cần có cơ hội đều sẽ nhúng chàm những ngành khác. Bình thường không có cơ hội, nhưng chiến tranh xác thực lớn nhất cơ hội. Chỉ cần trong chiến tranh lập công, xem như Hokage Sarutobi Hiruzen không thể không thường. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ 3, thuấn thân Shisui bởi vì tia chớp vàng ảm đạm không ít. Bọn họ có thể đem Shisui hạn chế tại Tokubetsu Jonin. Bây giờ đâu? Nếu như hai tộc lại xuất hiện uy danh hiển hách thiên tài ninja, nên như thế nào hạn chế? Danzo trầm tư rất lâu. Nói, Hyuga nhất tộc để Hiyashi dẫn đội. Tổ chức phân gia ninja tham chiến. Uchiha, Để tổ bọn họ dệt một nhóm ninja trung đẳng hộ tống vật tư đi. Sarutobi Hiruzen nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Hisashi dẫn đội, xem như phân ra nếu như hắn xây dựng công huân, ngược lại sẽ để tông gia chán ghét. Tông gia tuyệt sẽ không để phân gia chiếm giữ trên mình. Đến mức Uchiha, ninja trung đẳng hộ tống vật tư sẽ là kết quả gì? Vận khí tốt thu hoạch được một ít chiến công. Vận khí không tốt biến thành pháo hôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.